1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, bút tích thẩm tra đối chiếu. Tượng Quách Thắng Lợi cùng Lý Lão Nhị loại này xuất thân bần hàn, nhiều lần vất vả thi lên đại học, sau khi tốt nghiệp trở thành lưu tại thành thị làm việc sinh hoạt nam nhân. Có lẽ thu nhập tăng lên, có lẽ bề ngoài cải biến, nhưng là biến không được là xương tướng. Tìm cái giai cấp tiểu tư sản xuất thân tiểu tỷ tỷ. Chỗ đến còn tốt, chỗ không tới, rửa chân đánh giám loại này tiểu phá sự đều biến có thể trở thành không thể điều hòa đại mâu thuẫn. Vạn nhất lại không hành, gặp được Lưu Giai Hân loại này, bồi thường tiền không tính. Còn được dựng mệnh đi vào. Đồng Hảo vừa lái xe vừa nói. Ta chờ một chút liền cho Tề Hoa điện thoại. Lý Hoa hỏi. Người mới vừa tới là muốn nói cái gì tới? Quách Thắng Lâm cùng Lưu Giai Hân gặp mặt. Đồng Hảo nói. Đúng vậy. Lưu Giai Hân chủ động tìm Quách Thắng Lâm. Hy vọng Quách Thắng Lâm từ bỏ bộ phòng này. Nàng nguyện ý lui một bước. Đền bù một bộ phận tiền mặt. Đền bù bao nhiêu? Cha hỏi chính là Trương Binh. Đồng Hạo nói, cho 5 vạn tiền mặt. Trương Binh ngẩn ra một chút, bật cười nói, đây là làm nhục nông dân không kiến thức, vẫn là làm nhục Quách Thắng Lâm tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hơn 100 vạn phòng ở, chỉ cấp 5 vạn khối tiền. Cái này khôi hài chơi đâu? Đồng Hạo nói, có Tề Hoa tại. Quách Thắng Lâm tự nhiên không làm được đồ đần, nàng khẳng định không thể đồng ý. Lần này gặp mặt, đương nhiên cũng là tan rã trong không vui. Gần nhất có phát hiện gì không có? Lý Hòa kéo ra cửa sổ xe, điểm một điếu thuốc. Quách Thắng Lợi chết hắn bên này cũng đang điều tra, cảnh sát cũng đang điều tra. Thế nhưng là hai phe đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cái này khiến hắn có chút sốt ruột. Đồng Hạo nói, ta nửa tháng này đều đi theo Lưu Giai Hân cùng Lưu Hán Phong. Thế nhưng là vẫn không có mảy may phát hiện, Lưu Giai Hân trừ dạo phố chính là ở nhà, hoặc là đi phụ mẫu nơi đó. Không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua, mà Lưu Hán Phong hoạt động cũng rất đơn giản, trừ trong nhà chính là công ty, thỉnh thoảng sẽ hướng khu xưởng đi xem một chút. Tiếp xúc người không phải hộ khách chính là đơn vị đồng sự. Cũng không có dị thường. Không có dị thường chính là dị thường. Lý Hòa cười lạnh nói. Hoặc là tận lực điệu thấp tránh né. Hoặc là chính là các nàng không có bằng hữu của mình vòng. Thế nhưng là người cảm thấy quan hệ của các nàng vòng sẽ là đơn thuần như vậy sao? Đồng Hạo gật đầu nói. Đạo lý này ta minh bạch. Vì lẽ đó ta liền theo phương diện khác tới tay. Ta vừa mới liền thăm dò được một tin tức. Lưu Hán Phong cùng Lưu Giai Hân chẳng những là nhận biết. Còn có một cái mọi người không nghĩ tới quan hệ. Đều họ Lưu, chẳng lẽ là cha con? Trương Binh làm được phỏng đoán. Không kém bao nhiêu đâu. Đồng Hạo mắt thấy phía trước. Nghiêm túc lái xe đồng thời. Tiếp tục nói. Phụ thân của Lưu Giai Hân Lưu Hán Đình là Lưu Hán Phong thân ca ca, Lý Hòa nói. Nói cách khác Lưu Giai Hân là Lưu Hán Phong cháu gái. Nghĩ không ra còn có như thế một tầng tử quan hệ. Đây là để hắn không nghĩ tới. Đồng Hạo nói, cái này ta bắt đầu cũng không nghĩ tới. Chỉ là có một lần, ta đi theo Lưu Giai Hân. Lưu Giai Hân đi phụ mẫu ra. Ta thấy được phụ thân của nàng, thế mà cùng Lưu Hán Phong có mấy phần giống nhau. Ta lúc ấy liền có chút hoài nghi, nhờ đồn công an bằng hữu tra xét một cái hộ tịch hồ sơ. Bằng không ta cũng bị mơ mơ màng màng. Cái này sự tình coi như không đơn giản. Lý Hòa loáng, thoáng cảm giác được cái gì. Nói như vậy, Quách Thắng Lợi có thể nhận biết Lưu Giai Hân, cũng là chuyện rất bình thường. Thậm chí Lưu Hán Phong có khả năng chính là Quách Thắng Lợi cùng Lưu Giai Hân người tiến cử. Cái này cũng không phải. Đồng Hạo nói tiếp, Lưu Giai Hân nguyên bản tại địa đại tập đoàn phân công ty làm qua sân khấu nhân viên tiếp tân. Là nàng trước nhận biết, nguyên bản cũng tại địa đại tập đoàn pháp vụ bộ làm việc Quách Thắng Lợi. Mà Quách Thắng Lợi có thể là nàng giới thiệu cho Lưu Hán Phong. Lưu Giai Hân cũng tại địa đại tập đoàn công tác qua. Lý Hòa kinh ngạc vô cùng. Đổng Hạo nói, đúng thế. Trương Bình cười nói, có thể làm địa đại tập đoàn sân khấu đều là cô nương xinh đẹp. Quách tiểu thư cho rằng đây là công ty bề ngoài, yêu cầu đều là phi thường cao. Bà mẹ người chưa gấu à? Lý Hòa thấp giọng mắng một câu. Đổng Hạo nhìn xem Lý Hòa thần sắc tiếp tục nói, mặc dù ta đã biết hai người kia quan hệ, thế nhưng là ta vẫn là không có một chút thu hoạch. Dưới tình thế cấp bách, ta đem báo cáo Quách Thắng Lợi thư tín đưa đến cảnh sát học viện đang giám định tâm. Lại là có một cái thú vị phát hiện. Lý Hòa nhấp một miếng trà, không nói chuyện, chờ lấy Đổng Hạo nói tiếp. Chỉ nghe Đổng Hạo chậm rãi nói, cái này 15 phong thư, tổng cộng có khả năng chỉ xuất tự 4 người, nhiều nhất không cao hơn 6 người thủ bút. Cái này cũng có thể nhìn ra. Đối với bút tích giám định, Lý Hòa không phải quá hiểu. Đổng Hạo nói, theo làm giám định người nói, mỗi người viết quen thuộc đồng đều không giống nhau. Tất nhiên muốn tại viết bút tích tài liệu bên trong khác biệt trình độ phản ứng ra. Chính là có cố ý ngụy trang cũng sẽ không hoàn toàn thay đổi. Vì lẽ đó, một ít nét bút, hướng phương hướng nào dùng sức, dùng bao lớn lực, kéo bao dài, đều là có sách của mình viết quen thuộc. Lý Hòa nháy mắt minh bạch, hừ lạnh một tiếng nói, đây là có dự mưu, có tổ chức. Đổng Hạo nói, khẳng định là, bằng không, làm sao có thể hao tâm tổn chi phí sức viết nhiều như vậy cử báo tín đâu. Vẫn là liền xuất từ mấy cái như vậy nhân thủ. Lý Hòa hỏi, Lưu Giai Hân cùng Lưu Hán Phong bút tích làm qua thẩm tra đối chiếu sao? Đang khi nói chuyện, xe đã đến cửa nhà. Lý Di nhìn thấy hắn từ trên xe bước xuống, chạy chậm tới, liền muốn hướng về thân thể hắn nhào. Lý Hòa theo thói quen cúi người, nàng nhanh chóng hai tay treo ở trên cổ của hắn. Hai người phối hợp rất ăn ý, nhưng là, lần này, nàng rất không hài lòng. Nàng thở phì phò nói, Lý lão nhị, cái gì? Lý Hòa biết khuê nữ tức giận, chỉ có tức giận thời điểm, nàng mới có thể học Hà Phương, gọi hắn Lý lão nhị. Ngươi gạt người, nàng treo ở nàng lão tử trên thân, không nguyện ý xuống tới, ta lừa ngươi cái gì rồi? Lý Hòa biết rõ còn cố hỏi, ngươi đi một mình, nàng treo mệt mỏi, lại mình nhảy xuống, hai tay chống nạnh, ngươi nói ta ăn cơm thật ngon, liền mang ta đi, vậy đi hỏi ngươi mẹ đi, mụ mụ ngươi không cho phép ngươi đi. Lý Hòa vội vàng đem mình hái sạch sẽ. Hừ, Lý Di biết nàng lão tử thực sự nói thật, thế nhưng là đối mặt nàng lão nương, nàng là không thể làm sao a. Mẹ nàng cũng không phải Lý lão nhị, không phải loại kia tùy ý bị vò tròn xoa dẹp tính cách a. Mỗi tháng luôn luôn vài ngày như vậy, tâm tình không tốt thời điểm, cái mông của nàng liền muốn gặp nạn. Vì lẽ đó, mẹ nàng không tìm nàng phiền phức, nàng cũng đã là cảm ơn trời đất. Lý Hòa cười cười, không còn phản ứng nàng. Trở về phòng một lần nữa ngâm ấm trà, ngồi ở trên ghế salon tiếp tục nghe Đổng Hạo báo cáo. Thông qua Tề Hoa, ta đem hai người ký tên đều lấy đến trong tay. Thế nhưng là làm bút tích giám định về sau, không ai bút tích là cùng cử báo tín giống nhau. Đổng Hạo cuống họng bốc khói, cũng không nhớ thương cái gì quy củ. Tự mình mở tủ lạnh, muốn tìm cái đồ uống uống. Thế nhưng là phát hiện tủ lạnh chỉ có rau quả cùng hoa quả. Hắn lúc này mới nhớ tới, vì phòng ngừa hài tử tham ăn, không có đồ. Lý ra tủ lạnh xưa nay không thả đồ uống cùng kem loại hình đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,